Mặt mày Chu Khánh Nam tức khắc sáng lên, luôn miệng nói, cục trưởng quá khen rồi, tôi nào dám tự xưng là điếu thần, chúng tôi đều là lính quèn dưới trướng của cục trưởng thôi. Hồ nước trong núi là một nơi rất tốt, phong cảnh hợp lòng người, câu cá ở nơi đó rất hợp với thân phận thư pháp gia của cục trưởng. Đâu có thư pháp gia gì chứ, chỉ là viết nguệch ngoạc trên giấy thôi. Cái danh này hơi quá rồi, nghìn vạn lần cũng đừng nói với bên ngoài như thế, nếu không thì tôi sẽ bị chê cười chết mất. Cục trưởng Trình cười ha hà, vỗ vỗ bả vai của Chu Khánh Nam, lại nói tiếp mấy câu, ưỡn cái bụng to đi ra ngoài. Lúc đi, hắn thấy Tiêu Phàm cùng Tân Lâm vẫn còn đứng ở đó, có lẽ vì tâm tình hắn đang rất tốt nên hắn lập tức nói, lão Chu à, người ở nơi khác đến đây cũng không dễ dàng, có chuyện gì thì cậu giúp đỡ người ta chút đi. Vâng, vâng, xin cục trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định làm tốt công việc của mình. Chu Khánh Nam lên tiếng, sau đó cùng với người cán bộ trẻ tuổi tiễn cục trưởng ra ngoài cửa. Thực ra thì ở trong đơn vị, cán bộ các cấp xem như là tung hoành ngang dọc không phân biệt trên dưới, bởi vì bọn họ không có nhiều cơ hội gặp nhau. Nếu như không phải là cái tên Chu Khánh Nam này có việc muốn xin cục trưởng Trình thì trời sinh hắn đã như thế, rất thích nịnh nọt. Nhưng mà hắn làm quá lên ngược lại trở thành kém cỏi. Chờ đến khi cục trưởng Trình đi xa rồi, Chu Khánh Nam chắp hai tay sau lưng trở lại phòng làm việc, liền trở lại dáng vẻ vênh mặt ưỡn ngực tựa như một vị lãnh đạo cấp cao, liếc nhìn Tiêu Phàm và Tân Lâm rồi lên tiếng, rốt cuộc là hai người đến đây có việc gì? Chu Khánh Nam đoán là sắp tới hắn nhất định được cục trưởng đề bạc, trọng dụng nên tâm tình hắn rất tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Chu sở trường, vốn là chúng tôi muốn xin ngài giúp một chuyện, chính là câu một con ngọc giao. Ngọc giao? Cậu đùa gì thế, ở đây làm gì có ngọc giao? Ngay cả nghe, ta cũng chưa từng nghe qua. Ai ngờ Tiêu Phàm còn chưa nói xong thì sắc mặt của Chu Khánh Nam liền đại biến. Tức khắc trở nên bực bội, không khách khí mà ngắt lời Tiêu Phàm, sau đó liên tục khua tay, nói, hai người đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối ta làm việc. Được, xem ra Chu sở trưởng không phải là người mà chúng tôi muốn tìm, cáo từ. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý đến Chu Khánh Nam, lạnh nhạt nói, này, cậu có ý gì chứ? Cái gì mà không phải người cậu muốn tìm? Chu Khánh Nam đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Tiêu Phàm, nên lập tức nói. Nhưng Tiêu Phàm và Tân Lâm đã sớm đi ra ngoài cửa, không thèm để ý tới phản ứng của Chu Khánh Nam. Hừ, người nào chứ? Chẳng ra sao? Mặt mũi Chu Khánh Nam sớm phủ một tầng mây đen, nói lẩm bẩm trong miệng, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn câu ngọc giao, đùa à? Vị cán bộ trẻ nhịn không được tò mò hỏi, Chu sở trường, rốt cuộc ngọc giao là thứ gì vậy? Nghe có vẻ thứ đó ghê lắm. Không có, cậu đừng có nghe bọn họ nói càn. Huyện Khánh Nam chúng ta chỉ có kỳ nhông, ở đâu ra ngọc giao gì chứ? Chu Khánh Nam dường như không muốn đề cập đến vấn đề này, xoay người trở lại bàn làm việc, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa trầm tư. Vị cán bộ trẻ đành phải trở lại bàn làm việc của mình. Bĩu môi, trên mặt tràn đầy vẻ xem thường, rõ ràng thái độ vừa rồi của Chu Khánh Nam khiến cho hắn cũng sởn gai ốc khắp người. Có lẽ người này biết chút kỹ xảo câu cá nhưng nhân phẩm quá kém. Khắp người tỏa ra khí chất kiêu căng, đoán chừng tài nghệ hắn của có hạn. Tân Lâm lạnh lùng nói, thái độ của Chu Khánh Nam đối với bọn họ vô cùng xấu, Tân Lâm cũng không thèm để ý. Nếu như hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc thì tranh luận với hắn làm gì chứ? So đo với hắn chỉ tổ làm mất thân phận thôi. Muốn Tân Lâm lưu tâm thì ít nhất phải có chút tư cách mới được. Kỹ thuật câu cá chắc cũng tựa như nhân phẩm. Tiêu Phàm mỉm cười, đây cũng là nguyên nhân mà cậu không tiếp tục ở lại. Căn cứ theo ghi chép trong vô cực thuật tàng thì Ngọc Giao là một vật có linh tính, tương đối có trí tuệ. Người quá kiêu căng làm sao có thể câu được nó chứ? Chờ đi chờ. Ừ. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm và Tân Lâm lần nữa gặp được Chu Khánh Nam. Chu sở trưởng mặc đồng phục, theo sau là hai thuộc hạ, tính cả vị cán bộ trẻ tuổi làm việc trong văn phòng lúc này. Bọn họ đang đi từ phòng làm việc ra, xem bộ dáng chắc là chuẩn bị đi tuần tra chợ. Quy mô của thị trường nông sản này không nhỏ, có rất nhiều quầy hàng nho nhỏ, có rất nhiều dân tộc sinh sống. Hai người Tiêu Phàm đang uống trà ở một quán trà cách đó không xa. Sau khi Tiêu Phàm tu luyện hạo nhiên chính khí đến đỉnh điểm thì Tiêu Phàm không thế nào ăn thịt được nữa, nếu muốn ăn thì cũng phải ăn loại thịt nào có tác dụng bồi bổ nguyên khí, chẳng hạn như thịt rùa. Bình thường cậu ta chỉ ăn cháo nấu từ các loại hạt như hạt thông, long nhãn, hạt sen. Ngược lại khẩu vị của Tân Lâm tốt hơn Tiêu Phàm một chút, thỉnh thoảng cũng ăn chút thức ăn mặn. Chu Khánh Nam chắp hai tay sau lưng, bước đi rất ung dung thong thả, nhìn dáng vẻ hắn có chút đắc ý, tự mãn, tựa như chợ nông sản này chính là địa bàn của hắn vậy, còn tất cả thương hộ ở đây cũng đều là thần dân của hắn. Tuy nhiên vẻ mặt ngạo nghễ của Chu Sở Trường cũng không duy trì được bao lâu đã đổi sắc, bước nhanh đến cửa chợ nông sản. Có một người đàn ông mặc áo vàng, đầu đội nón đang ngồi đó, da rẻ ngăm đen. Bên cạnh còn dựng một cây cần câu, trên cần câu có vài vết lốm đốm, trước mặt có đặt một cái thùng nước bằng nhựa. Hắn đang cúi đầu nhìn vào thùng nước. Đây là xá lợi linh ngư. Một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi lội trong thùng nước thì giật mình nói. Người đàn ông đội nón ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nói, ông anh này là người biết phân biệt hàng tốt đấy. Thoạt nhìn dáng dấp thì người đàn ông này chỉ khoảng chừng 30 mấy tuổi, nhưng trên mặt lại đầy nếp nhăn. Có vẻ là một người yêu thích câu cá, thường xuyên ra ngoài phơi nắng phơi sương nên da rẻ khá thô ráp, tương đối già dặn so với tuổi thật. Nói như vậy thì đây thực sự là xá lợi linh ngư sao? 1, 2, 3, 7, tổng cộng có 7 con. Chật, chật nhiều xá lợi linh ngư như vậy, thật không đơn giản nha. Người bình thường tuyệt đối không thể câu được nhiều cá như vậy, mà những con cá này đều là hàng tốt. Người anh em ra giá đi, bán thế nào? Tôi mua toàn bộ. Người đàn ông trung niên vô cùng mừng rỡ, thuận tay móc từ bóp từ trong túi ra. Bóp căn phòng, lột ra một xấp tiền 100 đồng, rõ ràng là một người có tiền. Được, một con 60, 6 lần 7 420. Thôi lấy chẵn cho anh thôi 400. Được được, người anh em thật là một người sảng khoái nha. 400 thì 400. Người đàn ông trung niên càng vui mừng hơn, tựa như rất hài lòng với cái giá này. Cái gọi là xá lợi linh ngư trong thùng này chỉ dài chừng 2 tấc, đoán chừng trọng lượng một con chưa đến nửa cân. Nghe khẩu khí của người đàn ông trung niên thì có vẻ một con 60 nhân dân tệ cũng còn rẻ. Thế nhưng không biết là con cá này có gì đáng quý chứ? Sao lại cao giá như vậy? Người đàn ông trung niên chuẩn bị móc bóp lấy tiền ra thì chợt nghe một tiếng quát chói tai. Làm cái gì? Ai cho các người bày sạp chỗ này? Là Chu Khánh Nam cùng với hai thuộc hạ, mặt mũi có vẻ không vui, đang hung hăng đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, cao thủ câu cá chân chính ô. Là điếu thần. Ha ha, điếu thần đến thật đúng lúc. Cậu giúp tôi xem một chút đi, mấy con này có phải là xá lợi kinh ngư chính cống không? Người đàn ông trung niên dường như có quen biết với Chu Khánh Nam, cười ha hả nói. Ai dè Chu Khánh Nam không thèm trả lời, lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp đi đến trước mặt người bán cá, cười khẩy, nói, Yến Đông Lâu, lại là cậu. Dĩ nhiên Yến Đông Lâu chính là người đàn ông bán cá. Hắn nhìn thấy Chu Khánh Nam đi về phía mình thì có chút khẩn trương, luống cuống đứng lên, cười xòa nói, Chu sở trưởng. Chu Khánh Nam vươn một tay lên chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt của Yến Đông Lâu, lấy dáng vẻ của một kẻ từ trên cao nhìn xuống nói, Yến Đông Lâu, tôi đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi, nơi này là lối đi dành cho người đi bộ. Không phải là nơi để bày sạp bán hàng. Sao nói mãi mà cậu không nghe vậy? Yến Đông Lâu nói, Chu sở trường, anh xem, chỉ là mấy con cá nhỏ thôi mà, cũng không tính là bày sạp bán. Hừ, cậu còn cãi sao? Nếu người nào cũng giống như cậu, bày bán mấy bán con cá chỗ này thì không phải là loạn lên hết sao? vậy chúng tôi làm việc ở chợ nông sản này còn nghĩa lý gì chứ? Chính phủ tiêu mấy ngàn vạn là để cho loại người không biết gì như cậu chiếm lợi sao? Tịch thu. Yến Đông Lâu vừa nghe hai chữ tịch thu thì vô cùng sốt ruột, vội vàng nói, đừng mà Chu sở trưởng, tôi đi ngay. Đi, cậu nói đến là đến, đi là đi sao? Chỗ này là nhà của cậu hả? Cậu đang kinh doanh phi pháp, phải tịch thu. Chu Khánh Nam càng thêm hống hách, đưa tay cầm cái thùng nước. Chu sở trưởng, đừng vậy mà. Anh cũng biết là mẹ tôi, anh tôi đều bị bệnh, phải nhờ tôi câu cá kiếm tiền. Tôi biết sai rồi, tôi đi ngay mà. Yến Đông Lâu vội vàng đoạt lại thùng nước, luôn miệng nói. Làm gì vậy? Còn muốn đánh người sao? Hai nhân viên công tác ở Sở Công Thương cùng đi với Chu Khánh Nam lập tức chia ra đứng hai bên trái phải ngăn cản Yến Đông Lâu. Người nhân viên trẻ tuổi bắt được cánh tay của Yến Đông Lâu, trừng mắt lên, bộ dáng như nói, mày còn dám di chuyển thì tao sẽ đánh mày ngay. Chu Khánh Nam đã xách thùng nước đi xa. Tân Lâm khẽ vỗ tay bàn, đứng lên, cặp lông mày khẽ nhếch lên, gương mặt càng trở nên rét lạnh. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Lâm Nhi, yên tâm đi, đừng nóng vội. Ngay vào lúc này, một người đàn ông vạm vỡ chợt xuất hiện, một bàn tay to lớn mạnh mẽ chụp lấy bả vai của Chu Khánh Nam, quát to một tiếng, làm gì thế? Buông lão tử ra. Trời ơi! Hai chân Chu Khánh Nam nhất thời mềm nhũn, liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy sự thống khổ. Khốn kiếp! Dám ỷ thế hiếp người hả? Cút sang một bên. Người đàn ông vạm vỡ tức giận quát lớn, thuận tay đẩy một cái. Chu Khánh Nam mất đi chỗ dựa, lảo đảo ngã xuống đất. Đặng Thông Thiên. Hai mắt Tân Lâm thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên xuất hiện này chẳng phải là người hái thuốc Đặng Thông Thiên, người đã từng trao đổi ô dương mộc với bọn họ sao? Đầu tóc vẫn đen nhánh như trước, hai mắt trợn tròn, mạnh mẽ đứng nơi đó. Chẳng qua là da rẻ của hắn không còn đỏ bừng như lúc trước nữa, tuy so với người bình thường vẫn có chút khác biệt nhưng đã tốt hơn nhiều so với lần gặp ở khách sạn Khánh Nguyên. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Này, mày là ai? Trời ơi, ôi! Hai cán bộ trẻ tuổi đứng trái phải. Yến Đông Lâu vừa mở miệng quát một tiếng đã liên tục la hét thảm thiết. Bọn họ cũng bị Đặng Thông Thiên bắt lấy cổ tay, khẽ lật một cái thì hai người đã bị quăng về phía Chu Khánh Nam, thiếu chút nữa đã té ngã rồi. Đồ danh con, có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám đi bắt nạt người khác sao? Đặng Thông Thiên cười khẩy, khinh thường nói. Chu Khánh Nam luống cuống tay chân bò dậy, lùi về phía sau hai bước, dương mắt nhìn Đặng Thông Thiên, cố gắng nặng ra một nụ cười khó coi, nói, Đặng đại ca, ngươi làm gì vậy? Chúng tôi chỉ đang thi hành pháp luật thôi. Nói láo, thi hành pháp luật gì chứ? Pháp luật của quỷ hà. Chu Khánh Nam, nếu mày muốn nịnh nọt người khác, có bản lĩnh thì tự đi câu xá lợi linh ngư đi. Bản thân mày không có bản lĩnh đó thì đừng ở chỗ này giở trò ma quỷ. Nói cho mày biết, bệnh của huyện trưởng Lương đó rất nặng, không phải là ngươi câu mấy con cá liền có thể trị hết bệnh. Nếu như lão tử không kê đơn cho ông ta thì mày có đưa cho ông ta mấy trăm con xá lợi linh ngư cũng phí công thôi. Cút, đừng để cho lão tử gặp ngươi lần nữa. Bằng không thì lão tử gặp ngươi một lần sẽ đánh một lần. Chu Khánh Nam hống hách bênh báo trước mặt người khác nhưng đụng phải Đặng Thông Thiên thì không dám ho hé. Hai mắt bò của Đặng Thông Thiên vừa trừng lên một cái thì đã dọa hắn sợ đến mức lui về sau mấy bước. E dè nhìn gương mặt hung ác lúc đỏ lúc trắng của Đặng Thông Thiên, không dám lên tiếng. Cái tên mọi dở đó nói được làm được. Sức của hắn mạnh như trâu, lại là khách quý của huyện trưởng, Chu Khánh Nam thật sự không dám đắc tội hắn. Lúc này, Đặng Thông Thiên mới hăng hái xách cái thùng nước đi tới trước mặt Yến Đông Lâu, nói, này, cầm lấy đi. Sau này đừng sợ tên khốn này, nếu hắn dám khi dễ cậu thì cậu cứ nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng. Mặt mũi Yến Đông Lâu tràn đầy vẻ xấu hổ, nhận lấy thùng nước, ngập ngừng nói, Đặng đại ca, may mà có anh. Nói linh tinh, anh đã nói với cậu rồi mà, nếu gặp khó khăn gì thì cứ tìm anh, sao cậu không nghe lời anh chứ? Yến Đông Lâu liền gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Đặng đại ca, ai? Đặng Thông Thiên bỗng nhiên dùng mình một cái, chợt xoay người lại, tức khắc trợn to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ bất ngờ. Tiêu Phàm đang mỉm cười đứng sau lưng hắn. Trời ơi, đúng là Tiêu tiên sinh, Tiêu tiên sinh, tôi đang giàu dĩ không biết tìm ngài ở đâu đây. Xin nhận một lạy của Đặng Thông Thiên ta. Chưa nói hết lời thì Đặng Thông Thiên đã chắp hai tay khom người, bộ dáng vô cùng kính cẩn, giọng nói cũng có chút run run. Đặng đại ca khách sáo rồi, tôi không dám nhận. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra, một cổ lực đạo nhu hòa tức khắc bao lấy Đặng Thông Thiên. Đặng Thông Thiên bất giác đứng thẳng lưng, nhìn vào hai mắt của Tiêu Phàm, vừa kính nể vừa khâm phục, nhếch mép cười, chẳng biết phải nói cái gì. Loại thần công thần kỳ như vậy thì Đặng Thông Thiên chỉ từng nghe cha hắn nói thôi, không ngờ hôm nay chính mình lại có thể tự mình trải nghiệm. Thân thể của đại ca tốt hơn một chút so với tôi dự đoán, thật là đáng mừng. Tiêu Phàm tỉ mỉ quan sát tướng mạo của Đặng Thông Thiên, mỉm cười gật đầu, rất vui mừng. Đặng Thông Thiên cười ha hả nói, Tiêu tiên sinh, cậu đúng là thần mà, tôi căn cứ theo phương thuốc của cậu uống 3 lần, lại luyện tập nửa tháng theo phương pháp dẫn khí của cậu thì những bệnh tật đã hoàn toàn hết từ tháng trước. Ha ha, đúng là quá lợi hại mà. Đặng Thông Thiên vừa nói vừa đưa ngón tay cái đỏ như củ cà rốt của mình ra. Tiêu Phàm cười nói, cũng không có thần kỳ như vậy đâu, chủ yếu là Đặng đại ca có khả năng khán bệnh. Lại là người nhân hậu, dương khí trước sau không có thương tổn đến mạch tử của anh, nên hiệu quả thực sự tốt hơn dự liệu. Tân Lâm nhếch miệng cười khẽ, nói, cái này gọi là người tốt có hảo báo. Đối với Tân Lâm mà nói, có thể nói ra những lời như vậy với người ngoài coi như là thật sự phá lệ rồi. Tuy bên ngoài Đặng Thông Thiên rất hung hãn, nhưng tính tình lại là một người rất nhân nghĩa đấy. Tân Lâm rất thích cách và thái độ làm người của Đặng Thông Thiên. Đúng rồi, Tiêu tiên sinh à. Sao hai vị lại tới Khánh Nam vậy? Có chuyện gì cần tôi giúp một tay không? Cứ nói. Lão Đặng ta dù có liều mạng cũng phải giúp cậu. Đặng đại ca, nhắc tới mới nói e rằng chuyện này phải nhờ anh giúp một tay. Tôi muốn tìm một cao thủ câu cá để giúp câu một con cá. Vốn tôi tìm vị Chu sở trưởng này. Nhưng mà nhìn kỹ thì Chu sở trưởng không phải là người tôi muốn tìm. Cao thủ câu cá. Ha ha, Tiêu tiên sinh, đúng là cậu tìm nhầm người rồi. Hắn chỉ là một tên khoát lác thôi. Hắn mà biết câu cá cái dám gì chứ. Với trình độ thấp kém của hắn mà cũng dám tự xưng là cao thủ. Chu Khánh Nam liếc mắt nhìn Chu Khánh Nam đang đứng đằng xa kia. Phun một bãi nước bọt trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy sự khinh thường. Chu Khánh Nam liền cảm thấy rất xấu hổ, nhưng không dám mở miệng phản bác. Tiêu tiên sinh, tôi không nói gạt cậu, cái khác tôi không chắc giúp được. Nhưng chuyện lần này thì thật trùng hợp người này là Yến Đông Lâu Yến huynh đệ mới thật sự là cao thủ. Nói đến kỹ thuật câu cá thì ở Khánh Nam này, cậu ta đứng thứ hai, chắc chắn không ai dám nói mình đứng thứ nhất. Đông Lâu qua đây, ra mắt Tiêu tiên sinh cùng tân cô nương đi. Đây chính là đại ân nhân mà anh nói với em mấy ngày trước. Tính cách của Yến Đông Lâu dường như là hay mắc cỡ. Hắn vừa nghe Đặng Thông Thiên nói như vậy liền vội vàng nói. Đặng đại ca, em cũng không dám xưng danh hiệu đệ nhất đâu. Nói nhảm cái gì vậy? Mau tới đây chào hỏi với Tiêu tiên sinh và tân cô nương đi. Đặng Thông Thiên có chút mất hứng. Muốn giới thiệu một nhân vật vô cùng lợi hại cho hắn biết mà người này lại cứ ngơ ngác. Yến Đông Lâu vội vã tiến lên hai bước, ngại ngùng cười cười, cúi chào Tân Lâm và Tiêu Phàm, ngập ngừng nói, Tiêu tiên sinh, Tân cô nương. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Yến điếu thần. Yến Đông Lâu nhất thời luống cuống tay chân, gương mặt ngăm đen thoáng ửng hồng, liên tục gãi đầu, nói, không dám, Tiêu tiên sinh, tôi không phải là điếu thần đâu, tôi không làm nổi. Tân Lâm đứng một bên lặng lẽ quan sát. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, Tiêu Phàm gọi hắn người này là Yến Điếu Thần, chẳng qua chỉ bày tỏ sự tôn trọng của mình thôi. Không ngờ cái tên Yến Đông Lâu này dường như vô cùng hoảng sợ, vội vàng phủ nhận, tựa như cái danh hiệu Điếu Thần này có một ý nghĩa đặc biệt nào khác.